Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia. 8. Mộ Ngôn Ngôn cảm kích, cũng liền theo lời của nàng trả lời. Đều có thể, ta không chọn, Viên Lệ Quyên lại vỗ vỗ mơ u bàn tay nàng. Ngữ khí cảm khái, trực tiếp, ta vội tới ngươi ăn bày đi. Đến lúc đó nếu không thích lại cùng Quyên Di nói, ngẫm lại thế nào lại không thích đâu. Như vậy một cái tiểu cô nương, nếu không phải là bởi vì gia đình điều kiện kém, ai không đồng ý bị sủng ở trong lòng bàn tay mặt. Luôn luôn bị người chiếu cố đi xuống. Cũng thế, về sau đến trong nhà, nàng nhất định sẽ cho nàng tốt nhất điều kiện cùng làm bạn. Viên Lệ Quyên âm thầm hạ quyết tâm. Hơn nữa một cái điện thoại đánh cấp trong nhà A-Z. Dựa theo công chúa đối đãi phương thức cấp Mộ Ngôn Ngôn bố trí khởi phòng đến. Nửa giờ sau, Mộ Ngôn Ngôn liền cảm giác xe khai hướng về phía nhất tràng anh thức hào trạch biệt thự. Toàn bộ biệt thự điệu thấp trung mang theo xa hoa, uốn lượn khúc chiết, lộng lẫy như thế, dù là Mộ Ngôn Ngôn cũng gặp qua không ít hào trạch. Khá vậy bị như vậy khi phái cấp liền phát hoảng. Này, đánh giá không phải bình thường hào môn đi. Kia kết quả là cái có ý tứ gì? Trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên nhớ tới ở trường học hiểu biết đến Phong Lạc Viêm tình huống trước mắt. Nhìn lại này trước mắt, trong lòng luôn có một loại kỳ quái ý tưởng. Chẳng lẽ, đoán rất nhanh sẽ chiếm được chứng thực. Mộ Ngôn Ngôn bị Viên Lệ Quyên nắm tay vào tráng lệ phòng khách. Xem cách đó không xa ngồi trên sofa bị vây mà trên mặt hiện lên không kiên nhẫn thần sắc nhân. Nội tâm Ani, có chút muốn cười, bởi vì kia, rõ ràng chính là Phong Lạc Viêm A. Nga, cũng chính là hiện tại đồng chí. Quả nhiên, vận mệnh luôn sẽ đem bọn họ xả đến một vị trí đi lên. Phong Lạc Viêm nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt kia. Biến sắc, vậy mà cũng là nói không nên lời kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới hội trong lúc này nhìn thấy nàng. Viên Lệ Quyên nhưng là lôi kéo Mộ Ngôn Ngôn tiến lên. Vì hai người làm giới thiệu, Nhiên Nhiên, đây là con ta đồng chí. Các ngươi đều là tê bên trong. A Chí A, đây là Vu Tịch Nhiên. Mẹ cho ngươi tìm tiểu đồng bọn, đều trung học sinh. Cho nên tiểu đồng bọn là cái gì ngạnh? Viên Lệ Quyên ngạnh không ai có thể dễ dàng tiếp được thượng. Cho dù là hai cái tuổi nhỏ đồng lứa Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm. Cái sự thật này, ở Phong Lạc Viêm đến hai ngày nội đã cảm nhận được. Mà đối với Mộ Ngôn Ngôn mà nói, kế tiếp thời gian nội nàng sẽ luôn luôn không ngừng cảm nhận được. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này, hai người bọn họ có được không đồng dạng như vậy thân thể. Nhưng linh hồn thật là không gặp không về. Mặc kệ trong đó có loại gì phức tạp, khả giờ khắc này, đáng giá vui vẻ, ngài hảo, ta là Vu Tịch Nhiên, Mộ Ngôn Ngôn vươn tay đến. Cùng hắn bắt tay, mà trong ngày thường không nói một lời cả người đặc biệt kiêu ngạo Phong Lạc Viêm giờ phút này đối. Mặt nàng, vậy mà cũng đứng lên, một bộ nghiêm trang, nhĩ hảo, ta là đồng chí tình cảnh này, khả xem như nhường Viên Lệ Quyên cấp cảm động hỏng rồi. Chỉ cảm thấy cấp con trai của mình tìm được một cái thuận mắt. Không cần rất tốt tiểu đồng bọn. Nàng nhất kích động, trực tiếp mở miệng, các ngươi trước tọa tọa, trao đổi một chút, hôm nay là cái ngày lành, ta nhường đầu bếp làm ăn ngon. Đợi chút à đợi chút, nói chuyện thời điểm thân ảnh cứ như vậy chạy xa. Mộ Ngôn Ngôn trợn mắt há hốc mồm xem nàng. Phong Lạc Viêm đã ngồi xuống, hai tay ôm ngực, ngữ khí cảm khái. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên lợi hại như vậy, bần dân thân phận có thể đến vị diện này thủ phủ nhà. Xem ra đối làm nhiệm vụ đã tương đương hiểu biết, lợi hại, những lời này lại có một chút sùng bái. Mộ Ngôn Ngôn hoài nghi bản thân nghe lầm, phiết quá mức nhìn hắn thời điểm, Phong Lạc Viêm trên mặt thần sắc nhưng cũng thật là như vậy tỏ vẻ. Hết chương.